Băng Đế, quyển 1 chương 64, Ngự Hỏa Phần Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ Phong vẫn rất bình thản, không hề tỏ ra đắc ý nói, trước khi nhập môn, đệ tử vô tình đi vào một động phủ do tu sĩ nghìn năm trước để lại, trong động phủ đó không chỉ có một số linh dược mà còn có cả những ghi chép luyện đan do chủ nhân động phủ để lại, pháp quyết đầu tiên là pháp quyết khi ngủ vẫn có thể tu luyện, đệ tử mỗi ngày 12 canh giờ đều tu luyện, thời gian tu luyện một ngày bằng người khác tu luyện 3 ngày, thậm chí 4 ngày, tốc độ đương nhiên phải nhanh hơn một chút. Nói đoạn, mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của Hoàng Dược Tiên, Tô Phong giơ tay, lấy ra 3 gốc linh dược, nhìn 3 gốc linh dược Hoàng Dược Tiên nhất thời ngây ra. 3 gốc linh dược này, mỗi gốc đều hơn 1.000 năm, một gốc huyết điểu, một gốc hóa đan thảo, một gốc thất diệp liên, đều là nguyên liệu luyện chế đan nguyên đan và hóa anh đan, đối với một kim đan kỳ như Hoàng Dược Tiên rất có hiệu quả. Tô Phong nói, 3 gốc linh dược này lấy từ động phủ của tu sĩ đó, có lẽ sẽ có tác dụng với sư phụ, xin sư phụ nhận cho. Hoàng Dược Tiên mặc dù kinh ngạc nhưng cũng không nhận luôn, nói. Tô Phong, số linh dược này tương lai sẽ giúp cho việc tu luyện của ngươi, ngươi cứ giữ lại cho mình. Tô Phong không cất đan dược đi mà nói. Của đệ tử cũng là của sư phụ, nếu như sư phụ cảm thấy 3 gốc linh dược này quá ít, đệ tử có thể hiến hết số linh dược có được cho sư phụ. Hoàng Dược Tiên nghiêm nét mặt nói. Sao ta có thể cảm thấy 3 gốc linh dược này ít được? Nói xong, nhận 3 gốc linh dược nói. Nếu như ngươi đã có tâm, sư phụ cũng không khách khí, nhưng cái gì của ngươi là của ngươi, không liên quan gì đến sư phụ, ngươi có thể tìm được động phủ do cổ tu sĩ để lại là khí vận của ngươi, ngươi có tâm như vậy sư phụ rất mừng, nhưng sau này không được nói những lời như vậy, ta là thầy, ngươi là trò. Ta nhận ngươi làm trò, tại sao lại phải lấy đồ của ngươi? Thấy Hoàng Dược Tiên có vẻ nghiêm túc, Tô Phong biết tâm tính của hắn, trong lòng càng thêm kính trọng, gật đầu nói. Vâng, đệ tử nhớ. Ừm, sắc mặt Hoàng Dược Tiên giãn ra một chút, mỉm cười, nói. Tô Phong, về đi, mấy ngày tới điều dưỡng tâm thần cho tốt, 3 ngày sau ta sẽ dẫn ngươi đến chủ mạch Đô Thiên Phong, gặp trưởng môn sư huynh, bản tông có một thiên tài tu luyện và luyện đan yêu nghiệt như ngươi, phải đưa ngươi đi gặp tông chủ bản tông mới đúng. Tô Phong gật gật đầu. Trước khi bế quan, Tô Phong còn sợ không dám đi gặp tông chủ Hư Thiên Tông Vô Thủy, Vô Thủy có tu vi mệnh tuyền cảnh, có thể nhìn thấu cảnh giới tu vi thực sự của Tô Phong. Nhưng bây giờ tu vi Tô Phong đã ngang bằng với mệnh tuyền cảnh, dù bây giờ có đi gặp Tô Phong cũng không lo hắn có thể nhìn ra tu vi thực của mình. Từ chỗ ở của Hoàng Dược Tiên quay về động phủ Dược Tiên, Tô Phong yên tâm nghỉ ngơi 3 ngày, hồi phục tâm thần đỉnh cao. Hôm nay hắn cùng Hoàng Dược Tiên đi chủ mạch Đô Thiên Phong, gặp tông chủ Vô Thủy. Sáng sớm Tô Phong đến Bách Thảo Điện, Hoàng Dược Tiên đang đợi ở đó, thấy Tô Phong đến, không nói lời nào, dẫn Tô Phong đến thẳng chủ mạch Đô Thiên Phong. Không lâu sau, hai người đã qua vô số điểm canh, đến Đô Thiên Phong, quảng trường hình tròn rộng hơn 1.000 trượng vuông đang ở ngay dưới chân họ, nhưng lần này điểm đến của Tô Phong không phải là quảng trường mà là một nơi nhỏ hơn trên đỉnh núi, một quảng trường mà diện tích cũng phải vài trăm trượng vuông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mép quảng trường, dọc theo sườn núi, có một tòa cung điện khổng lồ, rộng gần trăm trượng, cao gần trăm trượng, tổng cộng 9 tầng, chính là nơi ở của tông chủ Hư Thiên Tông, Hư Thiên Điện. Hôm nay Hoàng Dược Tiên đưa Tô Phong đến Đô Thiên Phong, hôm qua đã có đệ tử truyền tin đến. Ngay từ đại hội luyện đan, tin Bách Thảo Phong xuất hiện một đan dược sư thất phẩm đã làm chấn động toàn bộ Hư Thiên Tông, hôm nay đệ tử ấy lại trở thành đan dược sư bát phẩm, hơn nữa nhập môn chưa đầy 2 năm tu vi cũng từ tiên thiên tầng 1 bước vào cảnh giới tiên thiên tầng 7. Thông tin này truyền đến chủ mạch nhất thời tạo ra một cơn chấn động lớn, biết đâu lại phát hiện ra một đệ tử thiên tài thượng phẩm tiên căn nữa. Chỉ một ngày, cái tên Tô Phong truyền khắp Hư Thiên Tông, hôm nay Hoàng Dược Tiên đưa Tô Phong đến, Hư Thiên Tông tông chủ Vô Thủy và các trưởng lão đều ở Hư Thiên Điện chờ đợi. Ngay cả thủ tọa Thanh Viêm Phong quản Bách Dương, thủ tọa Lạc Hà Phong Uất Lạc Hồng cũng đến để được tận mắt nhìn thấy thiên tài cực phẩm mà Hoàng Dược Tiên nói đến. Hai đường độn quang tiêu tán, dừng lại trên quảng trường trước Hư Thiên Điện. 100 trượng vuông xung quanh Hư Thiên Điện đều có trận pháp cấm bay, bất cứ ai ra vào đều phải đi bộ. Khoảng cách 100 trượng rất nhanh đã đến, Hoàng Dược Tiên thân là thủ tọa một mạch thân phận không hề nhỏ, đệ tử canh gác bên ngoài Hư Thiên Điện thấy Hoàng Dược Tiên đến, đồng thanh hô to. Hoàng thủ tọa, ngữ khí không dám thất lễ. Đồng thời, những đệ tử này cũng lén lút liếc nhìn Tô Phong sau lưng Hoàng Dược Tiên, họ cũng rất hiếu kỳ về đệ tử áo xám nổi tiếng này. Đệ tử mới nhập môn, Hoàng Phủ Hạo là tiên căn thượng phẩm, quang mang quá thịnh, sớm đã truyền khắp ngũ mạch, sau khi trúc thai thành công, danh khí càng ngút trời, cả Hư Thiên Tông không ai là không biết. Bây giờ, lại có thêm một đệ tử áo xám nữa, trở thành đan dược sư bát phẩm mà rất nhiều trưởng lão cũng không thể tấn thăng được. Trên con đường tu luyện cũng có thiên phú tương đương, ngay từ cuối năm thứ nhất tên tuổi đệ tử này đã truyền khắp ngũ mạch Hư Thiên Tông, thậm chí lần này còn khiến tông chủ Hư Thiên Tông Vô Thủy đích thân tiếp kiến. Vào trong Hư Thiên Điện là một đại sảnh lớn rộng chừng 10 trượng, dài hơn 20 trượng. Cuối đại sảnh có một đài cao chừng 1 trượng, dài 10 trượng, rộng 3 trượng, trên đài cao là một chiếc ghế dài rộng chừng 1 trượng. Trên ghế, ngồi một vị trung niên tu sĩ tuổi gần 50, khoác trên mình một bộ y phục trắng tinh, trán có vài nếp nhăn mờ mờ, tóc được búi gọn trên đầu, một cây trăm ngọc trắng gài xuyên qua. Trên ngón cái bàn tay phải người này đeo một chiếc nhẫn lớn tối màu, bề mặt nhẫn lấp lánh ánh sáng, giống như những vì sao. Người này chính là tông chủ Hư Thiên Tông Vô Thủy. Hai bên đại sảnh cũng có hai đài cao chừng nửa trượng chạy dài hai bên tường, đài rộng hơn một trượng, hai bên trái phải đều có những hàng ghế dài, lúc này, hàng ghế đầu tiên bên phải và hàng ghế thứ hai bên trái đang ngồi hai tu sĩ. Người bên phải thân khoác hắc bào, ngực áo bên phải thêu một đóa hỏa diễm bừng bừng, tóc đỏ rực, da cũng đỏ, người này chính là thủ tọa Thanh Viêm Phong quản Bách Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau lưng quản Bách Dương là một nhân vật trung niên tuổi độ tam tuần, dáng người to lớn, sắc mặt nghiêm nghị, như nước đọng đáy vực, khoác trên người một bộ áo màu cam, da mặt hồng hào mang lại cho người ta cảm giác giống như một ngọn lửa đang cháy. Tô Phong nhận ra người này, thanh danh của hắn ở Hư Thiên Tông chỉ dưới 4 vị thủ tọa, là đệ tử thân truyền của quản Bách Dương, được các đệ tử Hư Thiên Tông gọi là Đại Sư Huynh, tuyệt thế thiên tài có tiên căn thượng phẩm Vân Phiêu Trần. Người bên tay trái cũng khoác một bộ hắc bào, nhưng là một phụ nữ tứ tuần tuổi gần 40, ngực áo bên phải thêu hình một đám mây, khóe mắt thấp thoáng nếp nhăn, nhưng da rẻ trắng mịn, tướng mạo tuyệt đẹp, có lẽ lúc còn trẻ cũng là một đại mỹ nhân, người này chính là thủ tọa Lạc Hà Phong Uất Lạc Hồng. Sau lưng Uất Lạc Hồng có một đệ tử nữ, Mi Thanh Mục Tú, cô gái này mặc dù còn trẻ nhưng đã được khoác y phục màu vàng, chứng tỏ được thu nhập Hư Thiên Tông ngay từ khi còn nhỏ, lại được Uất Lạc Hồng dẫn theo bên mình, rõ ràng là đệ tử rất được yêu quý, nhưng Tô Phong không quen. Tô Phong theo Hoàng Dược Tiên đến trước đài cao, Hoàng Dược Tiên dừng lại, cao giọng nói. Hoàng Dược Tiên, xin chào trưởng môn sư huynh. Tô Phong cũng cúi người, nói. Đệ tử Tô Phong, bái kiến trưởng môn sư bá. Vô Thủy dừng ánh mắt ở chỗ Tô Phong, gật gật đầu, nói. Được Hoàng sư đệ mời ngồi. Hoàng Dược Tiên đi sang bục bên phải, chỉ quản Bách Dương, nói. Tô Phong, vị này là thủ tọa Thanh Viêm Phong, quản Bách Dương sư bá. Tô Phong lễ phép bái kiến. Vân Phiêu Trần cũng đồng dạng chào hỏi Hoàng Dược Tiên, sau đó Hoàng Dược Tiên lại quay sang giới thiệu thủ tọa Lạc Hà Phong Uất Lạc Hồng, đệ tử của Uất Lạc Hồng cũng đồng dạng hoàn lễ, hiện tại Tô Phong mới biết đệ tử xinh đẹp này tên là Liễu Thanh Y, không biết tại sao Tô Phong cứ cảm thấy ánh mắt đại sư huynh Vân Phiêu Trần nhìn mình rất thân thiện, trong khi vị Liễu Thanh Y sư tỷ kia thì có chút bất mãn. Hoàng Dược Tiên giới thiệu hai vị thủ tọa xong, đến ngồi ở vị trí bên cạnh quản Bách Dương, Tô Phong cũng giống như Vân Phiêu Trần, đứng ở phía sau Hoàng Dược Tiên. 4 vị trí đã đủ 3 người, chỉ còn một chỗ ngồi trống ở hàng ghế thứ nhất bên trái, là thủ tọa của Ẩn Kiếm Phong Lệ Kiếm Quân. Hôm nay không phải việc gì lớn, chỉ là Vô Thủy đến xem mặt thiên tài đệ tử mới nhập môn, Lệ Kiếm Quân rõ ràng không có hứng thú. Cả đại sảnh trừ những người này ra không còn ai khác. Về lý mà nói, Vô Chân Thân là thiếu tông chủ, những sự kiện thế này phải xuất hiện mới đúng, xem ra lại có nhiệm vụ gì nên phải xuất môn. Thời gian một năm, Vô Chân cũng chỉ ở trong tông khoảng 2-3 tháng. Tô Phong, ngươi đã là một đan dược sư bát phẩm. Vô Thủy đột nhiên lên tiếng hỏi. Tô Phong ngước nhìn Vô Thủy, gật đầu nói. Vâng, đệ tử mới trở thành đan dược sư bát phẩm chưa được bao lâu. Nghe Tô Phong nói, trong mắt Hoàng Dược Tiên đầy vẻ tự hào, quản Bách Dương, Uất Lạc Hồng cũng khẽ gật đầu, ánh mắt có chút kinh ngạc. Vân Phiêu Trần nhìn Tô Phong mỉm cười thân thiện, chỉ có Liễu Thanh Y là thần tình có chút giận dữ. Không tồi, nhập môn chưa đầy 2 năm mà đã là một đan dược sư bát phẩm. Tô Phong, ngươi sẽ là trụ cột tương lai của Bách Thảo Phong, cũng giống như đại sư huynh Vân Phiêu Trần của các ngươi, là hy vọng lớn nhất của Hư Thiên Tông. Vô Thủy khẽ gật đầu, nói tiếp. Tô Phong nói, đa tạ sư bá khen thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Thủy khẽ mỉm cười, rất hài lòng với biểu hiện của Tô Phong, nói. Ngươi bây giờ vẫn là một tu sĩ tiên thiên cảnh tầng 7. Tô Phong gật gật đầu, nói. 2 tháng trước bước vào tiên thiên cảnh tầng 7, Vô Thủy quay sang nhìn 3 người Hoàng Dược Tiên, quản Bách Dương, Uất Lạc Hồng, nói. Ý của 3 người thế nào? Quản Bách Dương liếc nhìn Tô Phong, ánh mắt đầy tán thưởng, nói. Tô Phong sư chất có thiên phú như vậy, có lẽ phương diện tu luyện và luyện đan phải cùng phát triển mới đúng. Quản sư huynh nói xa rồi. Uất Lạc Hồng lắc lắc đầu, nói. sinh mệnh tu sĩ có hạn, chỉ nên chuyên tinh một thứ, nếu như phát triển cả hai phương diện, sau này e rằng khó thành đại khí. Ta thấy thiên phú luyện dược của Tô Phong sư chất cao hơn tu luyện, vậy thì cứ chuyên tinh luyện đan, còn tu luyện trong hư thiên tông ta không lẽ vẫn còn có nguy hiểm gì? Quản Bách Dương hắc hắc cười, nói. Hoàng sư đệ cũng là đồng tu tu luyện và luyện đan thuật, luận tu vi đệ ấy không thua chúng ta, luận luyện đan thuật là một đan dược sư thập phẩm, trong mắt sư muội không lẽ cũng không thành đại khí. Quất Lạc Hồng nói, muội thấy, nếu như hoàng sư đệ chuyên tinh tu luyện, nói không chừng còn vượt qua chúng ta, giống như trưởng môn sư huynh, đột phá mệnh cách bước vào đại đạo, chứ đâu có giống chúng ta, 100 năm sau hóa thành một đống đất vàng. Nếu như chuyên tinh luyện đan thuật, hoàng sư đệ nói không chừng đã đột phá cực hạn đan dược sư thập phẩm, luyện ra đan dược vô thượng, trở thành tiên đan sư. Thấy hai người ai cũng có ý kiến của mình, Vô Thủy hướng ánh mắt sang phía Hoàng Dược Tiên, nói. Hoàng sư đệ Tô Phong là đồ đệ của đệ hãy tự quyết. Hoàng Dược Tiên khẽ gật đầu chuyển ánh mắt sang phía Tô Phong, nói. Tô Phong, ngươi đã nghe hai vị sư bá nói, chắc ngươi cũng biết tu luyện và luyện đan thuật, đồng tu hay là chuyên tinh sẽ liên quan đến thành tựu sau này của ngươi, sư phụ không ép ngươi. Ngươi tự mình quyết định, Tô Phong gật gật đầu, nói, đệ tử muốn tiến hành song song, được, Quản Bách Dương hét lớn, đại nam nhi là phải có tự tin, đâu có thể sợ nọ sợ kia. Sư chất ta đánh giá cao ngươi, Vô Thủy cũng gật gật đầu, nói. Nếu như ngươi đã muốn đồng tu, vậy thì trong tứ mạch Đô Thiên Phong, Ẩn Kiếm Phong, Thanh Viêm Phong, Lạc Hà Phong, ngươi có thể chọn lấy một loại pháp quyết để học. Đệ tử Bách Thảo Phong thường thuật pháp hơi kém, hy vọng ngươi có thể cải thiện cục diện. Thuật pháp Đô Thiên Phong là pháp quyết thượng thừa hư thiên tinh thần quyết cùng cấp với linh kình thuấn tức quyết khá châu bò. Còn có một bộ lạc tinh thần quyền châu bò không kém. Pháp thuật Ẩn Kiếm Phong là pháp quyết thượng thừa thần lôi ngự kiếm chân quyết, vừa là pháp quyết tu luyện, vừa là công pháp chiến đấu, uy lực của lôi điện công kích rất mạnh, trên phương diện chiến đấu vô cùng cường thế. Pháp thuật Thanh Viêm Phong là pháp quyết thượng thừa ngự hỏa phần thiên quyết, cũng là công pháp tu luyện và chiến đấu, rất đặc biệt trong việc khống chế hỏa diễm, hơn nữa trong ngũ hành hỏa chủ công kích lực so với thần lôi ngự kiếm chân quyết cũng sàn như nhau. Pháp thuật Lạc Hà Phong là Tử Hà Diễn Hồn Quyết, đối với tu sĩ thần hải cảnh hóa hồn rất có hiệu quả, nhưng Lạc Hà Phong chủ thu nữ đệ tử, rất ít đệ tử nam tu luyện bộ pháp quyết này. Tô Phong phân tích cẩn thận, nếu như lựa chọn công pháp thì phải chọn giữa Lạc Tinh Thần Quyền và Ngự Hỏa Phần Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Tô Phong chưa lên tiếng, Quản Bách Dương đã cướp lời trước. Tô Phong sư chất hư viêm quyết của Bách Thảo Phong và ngự hỏa phần thiên của Thanh Viêm Phong cũng là công pháp hỏa hệ tu luyện tương đối thuận lợi, hơn nữa cũng giúp cho việc luyện đan của ngươi sau này. Nghe Quản Bách Dương nói, Tô Phong gật đầu. Đệ tử lựa chọn ngự hỏa phần thiên quyết của Thanh Viêm Phong. Công pháp chiến đấu Tô Phong đã đủ dùng, chưa kể tới còn một đống công pháp các loại, mà tới khi tu vi hắn đạt tới nguyên thần kỳ hắn mới có thể mở ra xem. Tô Phong tu luyện, băng quyết, cùng, huyền băng tử diễm quyết, hai công pháp này cực kỳ âm hàn, tu luyện sẽ giống như ma tu tà băng tông, thân thể lạnh như hàn băng, nếu như cũng tu luyện với ngự hỏa phần thiên quyết âm dương điều hòa, có lẽ sẽ đỡ được một chút việc thân thể âm hàn hóa. Thấy Tô Phong đã lựa chọn, Vô Thủy nói, Vân Phiêu Trần nói, có đệ tử, Vô Thủy nói, người đi Bách Thảo Phong một chuyến, phụ trách dạy Tô Phong ngự hỏa phần thiên quyết. Đệ tử lĩnh mệnh, Vân Phiêu Trần gật đầu nói, sau đó quay sang nhìn Tô Phong cười. Tô sư đệ, sư huynh ngày mai sẽ đến. Tô Phong cười nói, đa tạ sư huynh chỉ giáo. Quyết định cho Tô Phong tu luyện ngự hỏa phần thiên quyết xong, không còn việc gì nữa, mọi người cáo biệt Vô Thủy ra về. Tô Phong đi sau Hoàng Dược Tiên ra khỏi hư thiên điện, chuẩn bị quay về Bách Thảo Phong. Bên ngoài hư thiên điện, Hoàng Dược Tiên, Tô Phong, Quản Bách Dương, Vân Phiêu Trần, Uất Lạc Hồng, Liễu Thanh Y lần lượt từ biệt. Vân Phiêu Trần lại nói với Tô Phong rằng ngày mai hắn đến, Quản Bách Dương từ xưa đến nay luôn ôn hòa cũng tỏ ra rất thích Tô Phong. Nhưng Tô Phong cảm nhận rõ ràng, có người không thèm nhìn mình, đó là Liễu Thanh Y, mặc dù Liễu Thanh Y cũng là mỹ nhân, nhưng so với Hư Tử Uyên vẫn còn thua xa. Tô Phong đương nhiên không để lộ ra biểu tình không nên gì, hơn nữa hắn cũng không quen biết nên không hiểu tại sao nàng ta lại giận mình. Với sự thù hằn của Liễu Thanh Y, Tô Phong chỉ nhún vai, không mấy quan tâm, đi theo Hoàng Dược Tiên quay về Bách Thảo Phong, ở trong Bách Thảo Điện cùng Hoàng Dược Tiên trao đổi một lúc, sau đó cáo biệt quay về Động Phủ Dược Tiên. Ngày thứ hai, Đại sư huynh Vân Phiêu Trần đúng hẹn tìm đến, bắt đầu dạy Tô Phong pháp quyết. Ngự hỏa phần thiên quyết, Tô sư đệ thiên phú học tập của đệ rất cao, so với ta lúc vừa học ngự hỏa phần thiên quyết còn nhanh hơn nhiều. Ta thực sự không hiểu tại sao ứng tiên thạch lại bảo đệ là tiên căn hạ phẩm. Theo như ta thấy, thiên phú của đệ so với đệ tử tiên căn thượng phẩm không hề thua kém. Một tháng sau, Tô Phong và Vân Phiêu Trần đứng trên một khe núi bên ngoài động phủ dược tiên, nhìn mây trắng mờ ảo xa xa, Vân Phiêu Trần cảm thán nói. Mới chỉ một tháng Tô Phong đã nắm được những gì cơ bản nhất thành tựu tu vi sau này, bây giờ chỉ có thể dựa vào tu luyện bản thân, không cần ai hướng dẫn nữa. Tô Phong mỉm cười, nói. Tất cả đều là nhờ đại sư huynh dạy tốt, lĩnh ngộ ngự hỏa phần thiên quyết của đại sư huynh, đúng là đã đến mức độ lô hỏa thuần thanh, mọi khó khăn đều có thể giải quyết dễ dàng, đã tạ đại sư huynh một tháng vừa qua đã hướng dẫn để. Cách chương.